Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 149, Hoàng Tuyệt Chi Cấm. Nát tan thềm đá, tràn ngập khói đen, chấn động toàn bộ trường sinh giới chỗ vị diện đáng sợ uy thế. Để chư vương sợ hãi, để hoàn vũ không chịu đựng được chi tồn tại, chậm rãi tự đánh ra trong cánh cửa đi ra. Đó là một đạo kinh thiên ma ảnh. Quanh thân uy nghiêm đáng sợ khí tức lưu động, chư giới vì đó run rẩy, hoàn vũ đều đang run rẩy. Dù cho là sừng sững cao nhất vương giả, cũng cảm giác được kinh tâm động phách tử vong áp lực. Vào giờ phút này, trong chư thiên, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Hà Hằng duy trì bình tĩnh. Hắn sớm đã biết mình thả ra chính là ra sao tồn tại. Đây là một đầu gần như là hoàng ma trung chi ma. Bất quá, hắn không sợ, một trận chiến đi. Hà Hằng trước tiên ra tay, vung vẩy nắm đấm, đánh úp về phía vừa mới đi ra môn hộ, vẫn còn không rõ ràng tình hình ma ảnh. Hống, ma ảnh rít gào, đối mặt Hà Hằng công kích, hắn đáp lại chỉ có một cái, hủy diệt tất cả có can đảm mạo phạm sự tồn tại của hắn. Hắn giò ra một cái to lớn ma chảo, phá tan rồi trên vòm trời một góc, chớp mắt xé ra vách ngăn đại thế giới. Năm ngón tay cùng xòe ra, nhất thời có năm cái đại thế giới bị hắn xuyên thủng. Năm ngón tay, phá diệt năm cái thế giới, làm chúng nó triệt để hóa thành hỗn độn, hình thành năm cái mông lung vòng xoáy, hướng về hắn lưu chuyển dưới vô tận tinh khí. Năm cái đại thế giới, cùng hắn năm ngón tay liên kết, năm cái hỗn độn vòng xoáy đang vì hắn cung cấp bàng bạc sức mạnh to lớn. Loại này đáng sợ thủ đoạn, dù cho là vương giả, cũng phải vì đó kinh sợ. Hồng hoang thiên giới chư vương, giờ khắc này giống như chết trầm mặc. Sau một hồi lâu, mới có vương giả mở miệng nói. Vị kia cửu châu mới xuất hiện vương giả, đến tột cùng thả ra một tôn thế nào tồn tại. Ma ảnh này đem tới cho ta cảm giác, dường như đã siêu thoát rồi vương cảnh. Lẽ nào chư thiên vạn giới này, thật tồn tại đế cùng hoàng? Lúc này, Lục Chiến hừ lạnh một tiếng. Hừ, hắn thả ra bực này tồn tại, nhìn hắn kết cuộc như thế nào? Một vị vương giả nói, vị này cửu châu vương giả cũng không đơn giản. Thực lực của hắn cũng là vượt xa bình thường vương. Nói không chắc cũng là chạm đến đế cùng hoàng cảnh giới. Lưỡng hùng tướng tranh, thắng bại không biết. Vậy chúng ta trước hết quan sát đi, chờ bọn họ phân ra thắng bại lại nói. Một vị vương giả đạo. Lời ấy chính là chư vương suy nghĩ trong lòng. Bất luận là Hà Hằng vẫn là ma ảnh kia, bày ra thực lực đều quá mức kinh thiên, vượt quá vương giả cực hạn. Nhân vật như vậy, bất luận một ai đều đủ để chư vương kiêng kỵ, khó có thể an lòng. Bây giờ hai hồ tướng tranh, bọn họ tự nhiên mừng rỡ thành kiến. Tốt nhất lưỡng bại câu thương, đến lúc đó ta liền có thể ra tay bắt giữ bọn họ, được đột phá vương cảnh bí mật. Chư vương đều như vậy nghĩ. Thiên ngoại hỗn độn, hư không vô tận, ma ảnh rít gào, năm ngón tay nạp ngũ giới lực lượng, chiến lực thúc đẩy đến cao nhất, đạt đến để chư thiên vạn giới đều khó có thể chịu đựng cường. Quả nhiên thật lợi hại. Bất quá thế giới này có cầm cố, đây là mô phỏng theo đại thiên ngày xưa tình huống, đối với thần ma cảnh hạn chế rất lớn. Ta chỉ có thể toán miễn cưỡng thần ma sơ kỳ, vẫn không tính là rõ ràng. Mà ma ảnh này nhưng là khí thế bàng bạc, đã gần hồ là hoàng, chính là thần ma trung kỳ đỉnh phong lực lượng. E sợ không tốn thời gian dài sẽ bị thế giới này cầm cố lực lượng phản vệ. Không thể không lui về phía sau trong cửa đá. Vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Hà Hằng trong lòng nghĩ. Trực tiếp phát động vĩnh hằng quốc độ. Gia trì bản thân. Hắn bản thân liền là có thể so với thần ma sơ kỳ tu vi. Giờ khắc này đã là trong tiên thiên linh bảo đỉnh tiêm tồn tại vĩnh hằng quốc độ gia thân. Chớp mắt chiến lực kéo lên, đạt tới có thể so với thần ma trung kỳ trình độ. Cái này cũng chưa hết. Hắn nhất khí hóa tam thanh chi thuật tuy rằng thủy chung chưa từng chân chính đại viên mãn. Ba thể quy nguyên, nhưng cho đến ngày nay, hắn đã có thể tạm thời dung hợp một khu lực lượng. Bây giờ Tần Ly Phong, Cơ Cửu đang ở Đại Thiên, nhưng Đế Phi Huyền vẫn tồn tại cùng với hắn. Tuy không bằng bản thể, nhưng cũng đã tu thành có thể so với Thạch Nhân Vương cảnh giới. Giờ khắc này cùng bản thể tạm dung, làm cho Hà Hằng chiến lực lần thứ hai kéo lên, đạt tới vô hạn tiếp cận thần ma hậu kỳ lực lượng. Chấn động trường sinh giới vị diện chi chư thiên vạn giới. Vù, thiên địa nổ vang, hư không vặn vẹo, không cách nào hình dung đại khủng bố. Tiên thiên ngũ thái đạo, thái tố, Hà Hằng thả người giết hướng ma ảnh, âm dương nhị khí phun trào. Tiên thiên chi quyền oanh kích, ma ảnh rít gào một tiếng, có vẻ táo bạo phẫn nộ. Quanh thân bùng nổ ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn hủy diệt chùm sáng, xung kích khắp nơi, hoàn vũ cùng chấn, hắn cái kia xuyên thủng năm cái thế giới, nạp tận đại thế giới lực lượng trắng xám cự trường, cũng ở vô tận sức mạnh hủy diệt bao phủ xuống, dò hướng về phía trước, oanh, quyền cùng trưởng va chạm, đạo cùng ma giao chiến, kinh thiên động địa chi quyết, vũ trụ thương khung trở nên động dung. Vô tận hoàn vũ vặn vẹo sụp xuống thành hư vô. Vạn ngàn hỗn độn bị phá diệt. Hà Hằng hét cao. Quyền ảnh vung vẩy. Khai thiên tích địa chi thế tràn ngập cửu thiên thập địa. Như hồng mông sơ chia cảnh tượng làm nổi bật đại thiên thế giới. Mãnh liệt quyền ý. Vô hạn sức mạnh. Giao nhau ra trí cường sát chiêu. Ma ảnh con ngươi trắng xám chuyển động. Lộ ra hủy thiên diệt địa ý chí. Một đoàn sâu thẳm ma hỏa tự phía sau hắn thiêu đốt liên miên ngàn tỷ dặm chu vi, đồng thời có khủng bố uy nghiêm đáng sợ cảnh tượng ở trong đó diễn dịch. Như thế giới tận thế, chư vương hoàng hôn các loại, dường như một quyển to lớn ma đồ ở mở ra. Đột nhiên, hắn đánh ra đòn đánh mạnh nhất, sát tuyệt vạn giới, oành, chí cường sát chiêu, vô cùng sát ý, hai cái đồng dạng đứng hàng vương giả đỉnh. Gần như là hoàng đỉnh phong cường giả, đến cực điểm chi va chạm, kinh thiên động địa, kinh diễm vạn cổ, để chư vương sợ hãi, vạn giới hết thầy tu giả run rẩy, răng rắc, dường như pha lê phá nát lanh lảnh tiếng vang trong nháy mắt vang vọng toàn bộ chư thiên. Bị tất cả muôn dân nghe lọt vào tai bên trong, loại thanh âm này, chư vương nghiêm nghị nhìn về phía chư thiên đỉnh. Từng tầng bao phủ chỉnh cái vị diện cầm cố cùng ràng buộc. Ở giao chiến hai người cực hạn va chạm bên dưới. Từ từ phá nát, trong nháy mắt, chuyện đáng sợ phát sinh rồi. Hà Hằng cũng còn tốt. Hắn trung quy không phải chân chính thần ma trung kỳ tu vi. Chỉ là ngoại lực gia trì bên dưới mà thành. Sở dĩ chỉ là bị thanh vi phản phệ. Phun ra mấy ngụm máu tươi. Nhưng ma ảnh kia nhưng là thê thảm. Một luồng từ nơi sâu xa sức mạnh lớn lao, trong nháy mắt bao phủ hắn, làm cho thân thể của hắn khó có thể chịu đựng, từ từ nổ tung lên, hắn sợ hãi gầm thét lên, không còn cùng Hà Hằng dây dưa, đột nhiên dâng tới cánh cửa đá kia, chư thiên hoàng tuyệt, này cùng đại thiên thần ma không cần ra dị thường tương tự, chỉ cần duy trì gần như hoàng giả lực lượng một quãng thời gian. Sẽ bị nằm dày đặc hoàn vũ ràng buộc đánh giết. Dù cho chân chính đế cùng hoàng đều không thể chịu đựng loại sức mạnh này. Đành phải trốn duy nhất chân giới. Ma ảnh tự nhiên cũng không cách nào chống đỡ. Cánh cửa đá kia bên trong hết sức đặc thù. Có thể ngăn cách cùng ngoại giới quan hệ. Chỉ có ở bên trong. Hắn mới có thể kéo dài hơi tàn. Hắn liều mạng trốn về trong cửa đá. Hà Hằng lại không tha thứ. Không biết là chư thiên bảo giám vẫn là võ tổ duyên cớ. Hắn chịu đến ảnh hưởng kém xa thế giới này thổ dân. Dù cho đúng là thành hoàng, cũng sẽ không chân chính bị đánh giết. Sở dĩ hắn không sợ, chỉ thiếu một chút, vừa mới quyết đấu để tu vi của ta thúc đẩy rất nhiều. Chỉ kém cuối cùng một đường, ta đem đại viên mãn. Không muốn trốn, tái chiến, hắn tự lẩm bẩm, nhảy vào cửa đá. Muốn cùng ma ảnh hoàn thành chưa xong một trận chiến. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.